Chương 1044, Lục muội muội, thần tiên thuốc. Rốt cuộc là tu vi kém một bậc, Lục Tuyết Kỳ cả người đều bị chấn động bay ra ngoài, mà Lưu Húc cũng là mượn phản chấn chi lực một lần hành động vọt vào Thiên Đế bảo khố trong. Trong mắt tóe ra cảm giác cực kỳ không cam lòng vẻ, Lục Tuyết Kỳ nắm chặt Thiên Gia kiếm liền phải đuổi tới đi, thế nhưng không trung tử mang lưu chuyển, một bóng người xinh đẹp cũng là ngăn ở trước người của nàng. Muội muội, chủ nhân có lệnh, cho nên ngươi chính là theo ta ở lại chỗ này. A, tránh ra Lục Tuyết Kỳ sắc mặt khỏi bệnh băng lãnh, sau lưng Thiên Gia ra từng đợt kiếm minh thanh âm. Thế nhưng Kim Bình Nhi cũng là cười khẽ, ánh mắt lộ ra một tia đăm chiêu. Chỉ một lúc, Thiên Gia cùng tử mang thần quang đồng thời tăng vọt. Tranh đấu trong lúc đó hai người cũng là vẫn chưa hiện, chẳng biết lúc nào, nguyên bản mở phân nửa khoảng chừng 3 thước tới chiều rộng cửa đá, đột nhiên đình chỉ tiếp tục di động. Sau một lát, dĩ nhiên phản mới bắt đầu hợp lại, mà bên trong ánh sáng màu vàng cũng dần dần ảm đạm xuống. Mà đúng lúc này, dưới tảng cây Hắc Thủy Huyền Xà dường như cảm giác được cái gì, cả cái thân thể khổng lồ đột nhiên căng thẳng tắp, phát ra một tiếng chấn động thiên động gào thét. Nó lại không để ý tới những vật khác, thân thể trực tiếp hướng về trên cây vọt tới, mặc cho hoàng điểu sắc bén mỏ chim cho trên người nó lưu lại một cái vết thương sâu tới xương, cũng không ngừng chạy chút nào. Xà trong mắt mang theo vô cùng tham lam, men bám vào đến rồi ngọn cây Hắc Thủy Huyền Xà, nhìn cái kia dần dần tắt cửa đá, chính là một tiếng gào thét. Trực tiếp một đầu đụng tới, ở trước cửa đấu pháp Lục Tuyết Kỳ cùng Kim Bình Nhi hồn nhiên không có bị nó không coi vào đâu. To lớn hắc sắc bóng ma, trong khoảnh khắc vọt tới hai nàng trước mặt. Kim Bình Nhi thấy thế chính là cả kinh, sắc mặt trắng nhợt, bước ra trở ra, nhưng Lục Tuyết Kỳ trong ánh mắt cũng là hiện lên một tia quyết tuyệt, Thiên Gia kiếm mạnh hướng Hắc Thủy Huyền Xà vung ra một đạo lam mang, cả người cũng là bước ra hướng phía cửa đá khe hở phóng đi. Loài người tu đạo pháp bảo, ở chỗ kích tự sức mạnh của bản thân, nhưng ở Hắc Thủy Huyền Xà va chạm lực dưới, lại ngay cả ngăn cản khoảng khắc cũng làm không được, chỉ có thể tiêu tan thành mây khói. To lớn phản chấn chi lực thậm chí xuyên thấu qua không gian trực tiếp bắn đến Lục Tuyết Kỳ trên người, nàng toàn thân kinh mạch hầu như đều muốn lật lộn lại một dạng, một ngụm máu tươi chợt phun ra. Cho dù đúng như vậy, nàng cũng không chút do dự, cắn răng, trực tiếp một đầu đâm vào trong khe hở kia. Mà đang ở Lục Tuyết Kỳ thân ảnh biến mất sau đó, cái này nói cửa đá khổng lồ ở trong nổ vang lần nữa hợp lại. Trung gian cái khe này, dĩ nhiên bất khả tư nghị đột nhiên tiêu thất. Âm ấm Hắc Thủy Huyền Xà to lớn đầu rắn nện ở trên cửa đá, cái này cự lực như bài sơn đảo hải, hơn 10 trượng lớn bằng đại thụ cây mì kỳ dạ kịch liệt phát run, giống như là muốn gãy một dạng. Hắc Thủy Huyền Xà giống như là thấy được đến miệng mị thực lại bay đi, lâm vào không thể ức chế trong cuồng nộ, to lớn đầu rắn bắt đầu điên cuồng mà va chạm cửa đá, lực lượng này to lớn, khiến người ta đập vào mắt kinh hãi. Long vẫn còn sợ hãi vô gò đồng đảo bô. Người ở giữa không trung, Kim Bình Nhi nhìn điên cuồng Hắc Thủy Huyền Xà, nhìn lại đã tắt cửa đá, tự nhiên đích lẩm bẩm. Cái này Lục muội muội cũng là thật quá điên cuồng, chỉ là nếu như nàng biết mình khổ sở khổ theo đuổi, cuối cùng chỉ có thể là một hồi vô căn cứ, nàng lại sẽ như thế nào đâu. Mà nhưng vào lúc này, lại một mảnh nhỏ to lớn bóng ma rơi vào Kim Bình Nhi trên người, cũng là hoàng điểu cũng chạy tới. Hai hồng hoang cự thú lại chiến đấu với nhau, trực đã được thiên địa hôn ám, vạn vật thất sắc. Kim Bình Nhi cau mũi quỳnh, lại cách xa một chút, tuy là vị kia nói chính mình hiện tại đã là bất tử bất diệt tồn tại, nhưng nàng cũng không muốn đặt mình vào nguy hiểm, tự mình đi nhìn thử một chút. Trong bóng tối, Lục Tuyết Kỳ chậm rãi trợn mở con mắt, mới vừa chính diện bị Hắc Thủy Huyền Xà một kích, nàng hiện tại ngũ tạng lục phủ sắp nứt, nhưng như trước mạnh mẽ cắn răng, hướng về động phủ ở chỗ sâu trong đạo kia lóe ra sắc thái thần bí tia sáng bên trong đi tới. Không biết là không phải là của nàng ảo giác, dần dần tiếp cận thần bí kia tia sáng, nghe cái kia tản mát ra kỳ dị hương khí, thân thể của hắn dường như buông lỏng không ít. Tia sáng phần cuối là trong bóng đêm thẳng đứng một đạo sàn gỗ. Sàn gỗ nửa người tới cao, khoảng chừng cánh tay trẻ nít lớn bằng một cây hình tròn cột gỗ liền xuống dưới đất, đầu trên nâng một cái một thước lớn nhỏ tiểu bình đài. Nguyên bản trên bình đài tựa hồ là bày đặt vật gì vậy, có một khu vực nhỏ rõ ràng cùng chung quanh màu xả cờ kha cờ nhau, nhưng bây giờ không có vật gì. Mà ở bình đài bên cạnh, lúc này lại đứng một bóng người, hắn trong tay cầm một cái nho nhỏ chén gỗ. Chén gỗ có chừng cao 3 tấc, rộng 2 tấc, ở giữa cái đĩa một loại chất lỏng trong suốt, mà ở trong ly nổi chất lỏng kia trên, còn có một khỏa nho nhỏ xuyên thấu qua ạ cả xì đầu, làm ngũ mặt san bằng hình dáng, phóng ánh trong suốt. Chính là từ nơi này khỏa trên đá, bắn ra tia sáng nhu hòa, ở tiểu sàn gỗ nhỏ bên trên tạo thành một đạo hình nửa vòng tròn man nở ai nhờ xa nở dê, chiết xạ ra mỗi bên sắc quang mang, hướng bốn phía tỏa ra. U, người đến cùng vẫn là vào được nắm chén gỗ trên tay tản ra bạch quang nhàn nhạt. Lưu Húc nhìn Lục Tuyết Kỳ cũng là cười, sắc mặt ung dung giống như là đang cùng người quen chào hỏi giống nhau. Buông ra vật kia mặc dù không biết cái kia chén gỗ bên trong chứa là cái gì, nhưng không trở ngại Lục Tuyết Kỳ quyết tâm. Lưu Húc cũng là lơ đến hoảng liếu hoảng cái ly trong tay, hỏi ngược lại, ngươi biết đây là cái gì ư? Lục Tuyết Kỳ rút ra thiên ra, lại một lần nữa nói ra, buông ra vật kia, đây là trong tin đồn thiên đế bí tàng thần tiên thuốc, cái này sàn gỗ cùng chén gỗ, đều là cùng dưới chân viên này kỳ thụ nối liền thành một thể, lấy viên này kỳ thụ bản thân vạn năm linh khí, tới bảo tồn linh dược, bên ngoài cái kia hắc thủy huyền xà có thể chính là vì vật ấy mà đến, thậm chí không tiếp cùng thủ vệ linh. Dược thiên địch hoàng điểu đánh với, bởi vậy có thể thấy được cái này linh dược bất phàm dường nào. Lưu Húc hời hợt giải thích, trong tay bạch quang không ngừng mà lan tràn, thấm ướt một trong ly dịch thể, liền trong đó cái kia tảng đá cũng bị nhuộm đẫm hơn phân nửa. Hơi nhíu mày, Lục Tuyết Kỳ trong lúc mơ hồ cảm thấy sự tình có chút không đúng, nhưng chẳng biết tại sao lại cũng không có xuống lại. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.